Giả cán bộ, chương 199, dụ dỗ, góc chuyện audio.com, chú Tổng bức thiết tới tìm tôi như thế, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì vậy? Dương Tử Hiên dựa lưng vào ghế salon, hỏi, trước kia tôi đã hướng bí thư ngài hỏi qua rồi, hiện tại Thánh Đông chế dược chúng tôi xác thực là đã tới trình độ sơn cùng thủy tận, bí thư có thể giúp đỡ một chút hay không? Chú Thanh Nam nhắc tới vấn đề này, thần sắc trên mặt lại càng lo lắng hơn, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Dương Tử Hiên. Giúp đỡ, cụ thể là giúp cái gì? Dương Tử Hiên cũng không phải đứa trẻ con 3 tuổi, không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn đối với một người chuyên buôn bán như vậy, tuy nhiên, không thể phủ nhận, nữ nhân này rất có mị lực. Thánh Đông chúng tôi, từ khi tài chính liên hoàn bị đứt gãy, về sau, rất nhiều ngân hàng đến đòi nợ, nòng cốt kỹ thuật hạch tâm. Cơ bản đều đi hết rồi, còn có gần đây xảy ra chuyện vài nhân viên tài vụ chạy trốn. Chú Thanh Nam cắn môi nói. Nhân viên tài vụ chạy trốn, Thánh Đông chế dược các người có báo án không? Dương Tử Hiên hỏi, đã báo án rồi, nhưng đã qua nửa tháng, một chút tin tức cũng không có. Con mắt chú Thanh Nam sắp chảy ra nước đây. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút mới nói. Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ nhắc nhở Cục Công an khu công nghiệp một tí, bảo bọn họ phá án thật nhanh. Chú Thanh Nam gật đầu, nói lời cảm tạ, tôi xin đa tạ Dương Bí Thư trước. Về phần tài chính liên hoàn Thánh Đông chế dược các cô đứt gãy, tôi cũng không thể hỗ trợ quá nhiều, dù sao, trong khu công nghiệp nhiều xí nghiệp như vậy, rất nhiều xí nghiệp đều lâm vào chuyện tài chính khó khăn, chỉ không nghiêm trọng như Thánh Đông chế dược các người mà thôi, công ủy cùng. Quản ủy hội khu công nghiệp chúng ta cũng nên xử lý sự việc công bằng, không thể cứu Thánh Đông chế dược các cậu, lại không cứu các xí nghiệp chế dược khác. Dương Tử Hiên thở dài nói, chú Thanh Nam gật gật đầu, nói. Tôi cũng biết Dương Bí Thư ngài rất khó xử cho nên tôi cũng không muốn làm khó dễ ngài, Thánh Đông này đã không có biện pháp để cứu nữa rồi. Trong thanh âm của chú Thanh Nam có một chút âm thanh nghẹn ngào. Dương Tử Hiên nhìn một đại mỹ nữ buồn rầu ngồi trước mặt cũng không biết phải an ủi như thế nào. Từ góc độ cá nhân mà nói, Dương Tử Hiên thật sự hy vọng mình có thể giúp Thánh Đông chế dược một tay, dù sao Thánh Đông chế dược cũng đã từng một lần là giữ được thị phần thị trường dược phẩm lớn nhất trong nước. Nhưng dù sao, lập trường hai người cũng bất đồng, Dương Tử Hiên phải đứng ở trên độ cao cả khu công nghiệp để nhìn vấn đề, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng, Dương Bí Thư tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một tay. Chú Thanh Nam nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt rồi nói. Dương Tử Hiên từ chối cho ý kiến, ngày hôm qua tôi đã ly hôn với Lục Thánh Đông. Thời điểm nói một câu như vậy, bờ môi chú Thanh Nam có một tia tái nhợt trên mặt cũng không có một chút huyết sắc nào, hiển nhiên, sự kiện ly hôn đã đả kích nàng rất nhiều. Hà, bộ dáng Dương Tử Hiên đầy vẻ không thể tin được mở to hai mắt ra nhìn. Vì cái gì? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi. Chú Thanh Nam lắc đầu, nói. Tôi và hắn, lúc trước vốn chính là giả kết hôn, chủ yếu là vì cha tôi, hắn đối xử rất tốt với cha tôi cũng rất ưa thích hắn, năm trước cha tôi đi, nhưng giữa chúng tôi không tính là có cảm tình quá sâu đậm, chỉ là một chủng loại tình bạn, nhưng cha tôi đi rồi, về sau, hắn lại giống như bị phát điên, muốn chứng minh trên mặt sự nghiệp, hắn làm tốt hơn nhiều so với tôi, bởi vì những năm gần đây, chiến lược Thánh Đông phát triển, vẫn luôn là do tôi làm. Cho nên, năm trước hắn bức ép tôi lui về phía sau màn, mang theo đoàn đội nghiên cứu phát minh một loại tân dược hư vô mờ mịt cũng không phù hợp với quy luật thị trường, cuối cùng là thất bại, bởi vì Thánh Đông đầu tư quá nhiều tài chính vào nghiên cứu phát minh, mà không để ý đến thành lập mạng lưới tiêu thụ thị phần thị trường thu nhỏ lại, không ngừng bị đối thủ xơi tái nuốt trôi, cuối cùng là thành một cái cục diện như vậy. Vẻ mặt Dương Tử Hiên đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Thánh Đông chế dược có thể từ một nhà máy chế dược không có tiếng tăm gì, trở thành công ty chế dược nổi danh. Cả nước lại do riêng mình chú Thanh Nam đầu tư trước kia, Dương Tử Hiên cũng chỉ suy đoán, lúc này chính tai nghe thấy, liền cảm thấy vô cùng rung động. Từ khi hắn tự sát, được cứu sống trở về, hắn giống như đã thay đổi thành một người khác, trở nên càng thêm điên cuồng, đoạn thời gian trước, vì cứu vớt cái Thánh Đông này, hắn lại cầu xin tôi đi ngủ với đứa con trai của Ngô giám đốc kia. Chú Thanh Nam nói xong lời cuối cùng, cảm thấy vừa thẹn lại phẫn, liền che mặt khóc toáng lên. Trong lòng Dương Tử Hiên thầm kinh hãi, Lục Thánh Đông này thoạt nhìn rất thư sinh, không nghĩ tới, vậy mà lại yêu cầu vợ mình đi làm loại chuyện đó, mặc dù nói hai người cũng chỉ là kết hôn giả, nhưng Lục Thánh Đông cũng quá mức rồi. Tôi không để ý đến loại yêu cầu vô lý của hắn, chạy ra ngoài, về sau liền gặp Dương Bí Thư cậu. Dương Tử Hiên chợt nhớ tới có một hôm tối muộn mình đi về, nhìn thấy chú Thanh Nam tút tít nỉ non tại ven đường, thì ra là vì chuyện này. Tôi có thể giúp gì không? Lúc này, vạt áo đã bị trước ngực chú Thanh Nam thấm ướt rồi, bộ ngực no đủ mà cao ngất theo hơi thở hổn hển mà không ngừng phập phồng, Dương Tử Hiên gian nan lắm mới rời ánh mắt khỏi bộ ngực chú Thanh Nam. Vợ chồng chúng tôi chia tách tài sản, Thánh Đông kia, dù là một phần cổ phần tôi cũng không muốn, toàn bộ đều để lại cho Lục Thánh Đông, chỉ lấy một ít tài chính, còn có một ít thiết bị chữa bệnh và chế dược của Thánh Đông. Chú Thanh Nam cũng cảm giác được mình ở bên người Dương Tử Hiên có chút thất thố, vội vàng xoa xoa nước mắt nói. Tôi muốn tự mình trùng kiến, xây dựng lại một công ty chế dược, nghe nói bên trong khu công nghiệp chuẩn bị thành lập tài chính. Gây dựng sự nghiệp chuyên môn thưởng cho một ít người có chí tại gây dựng sự nghiệp ở khu công nghiệp, Dương Bí Thư cậu cảm thấy, nếu tôi sáng tạo ra một công ty mới, có thể cầm được cái tài chính gây dựng sự nghiệp này không? Chú Thanh Nam điều chỉnh tâm tình của mình rất nhanh, ngồi thẳng người, có vẻ rất đoan trang xinh đẹp. Dương Tử Hiên nhíu mày, cái tài chính gây dựng sự nghiệp này cũng là hắn đưa ra trên hội nghị công ủy mở rộng gần đây, không nghĩ tới, những người bên khu công nghiệp kia, nhanh như vậy đã nhận được tin tức rồi. Vốn Dương Tử Hiên còn tưởng rằng, chú Thanh Nam vì cứu vớt Thánh Đông mà đến, hiện tại xem ra, hắn đã sai, người ta nhìn chằm chằm vào chính là cái tài chính gây dựng sự nghiệp kia. Biện pháp áp dụng cụ thể của tài chính gây dựng sự nghiệp còn chưa đưa ra sân khấu, bây giờ tôi vẫn khó mà. Nói, cụ thể còn phải xem các công ty mới có phù hợp với yêu cầu của quỹ tài chính gây dựng sự nghiệp hay không? Dương Tử Hiên cố ý nói chuyện mơ hồ không rõ ràng. Chú Thanh Nam cũng không thèm để ý, nói. Vậy thì, Dương Bí Thư, ngài cảm thấy tôi có thể lấy được khoản tài chính gây dựng sự nghiệp này không? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Trình độ quản lý của chú Tổng tại khu công nghiệp đã là tiếng lành đồn xa, chỉ cần công ty mới của chú Tổng không quá kém, phỏng chừng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Mặt khác, đối với xí nghiệp mới mở, khu công nghiệp cũng có một chút chế độ ưu đãi, cổ vũ mọi người trực tiếp gây dựng sự nghiệp tại khu công nghiệp, cho nên, nếu như chú Tổng mở công ty mới, tiền cảnh có lẽ là rất khả quan. Chú Thanh Nam gật gật đầu, Dương Tử Hiên này là người rất tinh mắt, lại là một người lãnh đạo có trình độ, tựa như việc thiết lập tài chính gây dựng sự nghiệp, trực tiếp cổ vũ gây dựng sự nghiệp ngay tại chỗ. Những biện pháp này đều biểu hiện ánh mắt của người bí thư thanh niên trước mặt nhìn xa hơn rất nhiều lãnh đạo, cũng giỏi hơn rất nhiều người, gây dựng lại sự nghiệp tại địa phương, người lãnh đạo như vậy cai trị thật sự là rất có sức hấp dẫn. Cách chương.